Theo đuổi vợ câm, chương 107, gian nan chồng chất, góc truyện audio.com. Mặc dù việc Nhật Dương và Tường Vi đột ngột bỏ về khiến Khả Hân có chút hụt hẫng, nhưng cô nhanh chóng chìm trong sự ngọt ngào mà Đình Phong mang lại. Đẹp đến thế sao? Thấy Khả Hân chỉ chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay và cười khúc khích từ nãy đến giờ, Đình Phong nhíu mày hỏi. Tất nhiên rồi, em chưa bao giờ trông thấy thứ gì đẹp như thế này. Khả Hân hớn hở phe phẩy bàn tay. Cô yêu, thích chiếc nhẫn đến nỗi hận không thể khoe, khoang cho cả thế giới biết đây là Venus Blue nổi tiếng mà chồng cô đã tốn nhiều công sức để lùng sục mua về. Hừ, còn lâu mới đẹp bằng anh. Đừng chỉ nhìn nó nữa, nhìn anh đây này. Đình Phong hất cằm kiêu ngạo nói. Khả Hân, còn tình ý nhận ra một chút ghen tuông trong lời nói của anh, điều này làm cô suýt nữa phì cười. Vòng tay ôm lấy cổ chồng, Khả Hân mấp máy đôi môi đỏ mọng. Cảm ơn anh, hôm nay em rất hạnh phúc. Câu này không phải để nịnh bợ Đình Phong, mà hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh lại đem đến cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Giờ thì cô đã thực sự tin trong lòng Đình Phong có cô. Nhớ đến chuyện anh tuyên bố sẽ công khai thân phận và tổ chức hôn lễ cho mình, Khả Hân cảm thấy sự ngọt ngào chảy xuôi trong lòng ngực. Trong đầu cô tưởng tượng ra hình ảnh mình khoác lên người bộ váy trắng lộng lẫy và tiến vào lễ đường. Nhìn vẻ hạnh phúc trên mặt Khả Hân, Đình Phong vui vẻ nhưng cũng có chút áy náy. Vốn dĩ buổi tối hôm nay sẽ hoàn hảo hơn nếu như không có sự xuất hiện của Nhật Dương và Tường Vi. Chỉ có điều, để cảnh cáo Nhật Dương cũng như khiến cậu ta hết hy vọng, anh buộc phải làm như thế. Bù lại, toàn bộ những lời anh nói với Khả Hân đều là sự thật, anh sẽ để cô nhanh chóng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Đang suy tính nên lựa chọn thời điểm nào để công bố thân phận Khả Hân, bỗng nhiên, hai mắt anh sáng lên. Phải rồi, mấy ngày nữa chính là dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ anh. Sự kiện có quy mô rất lớn bởi hai người muốn nhân cơ hội này khuếch trương thanh thế của tập đoàn Kinh. Để Khả Hân xuất hiện với tư cách là con dâu hợp pháp của gia đình sẽ giúp nâng cao vị thế của cô trong mắt người đời. Càng nghĩ càng thấy đúng đắn, Đình Phong nở nụ cười sáng lạn đến nỗi làm Khả Hân thất thần. Cô vô thức vuốt ve cánh môi anh, sau đó ma xui quỷ khiến hôn nhẹ lên đó. Hành động này lập tức thổi bùng ngọn lửa dục niệm trong cơ thể Đình Phong. Anh ném mỏi suy nghĩ ra khỏi đầu, ghì chặt lấy Khả Hân, bắt đầu công cuộc chinh phạt mà anh yêu thích nhất. Sau trận hoan ái như mưa rền gió dữ, Khả Hân mệt mỏi thiếp đi trong lồng ngực Đình Phong. Anh cúi xuống nhìn gương mặt thánh thiện của cô, âm thầm ra quyết định, ngày mai anh sẽ tới gặp ba mẹ để thông báo chuyện này. Dẫu sao cũng là dịp kỷ niệm ngày cưới của họ, nếu để cả chủ và khách cùng bất ngờ bởi sự xuất hiện của Khả Hân thì không hay chút nào. Anh biết chắc chắn sẽ bị ba mẹ phản đối kịch liệt, nhưng vì Khả Hân, vì cô Bin, vì tương lai của ba người, khó khăn đến mấy anh cũng làm được. Nghĩ vậy, ánh mắt Đình Phong dịu xuống, anh cúi đầu hôn lên đôi môi nở nang của cô và thì thầm, ngủ ngoan, mọi chuyện đã có anh đây rồi. Con vừa mới nói gì? Bà Kim Nhã không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Bà biết chắc hôm nay Đình Phong sẽ tới đây đón bé Bin nên vui vẻ chuẩn bị bữa cơm từ sớm. Góc truyện audio.com. Anh nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với hai vợ chồng bà. Thật không ngờ, chuyện này lại dính dáng đến Khả Hân. Con muốn công khai thân phận của Khả Hân. Dầm, ông Nam vỗ mạnh lên mặt bàn, tức giận đến tái mặt. Ông lập tức chỉ trích Đình Phong. Hoang đường, tại sao tự nhiên con lại có suy nghĩ vớ vẩn như vậy? Không vớ vẩn, Khả Hân là vợ hợp pháp của con, bọn con đã đăng ký kết hôn. Chuyện công khai thân phận của cô ấy chỉ là sớm muộn. Đình Phong nhíu mày giải thích với ông Nam, anh đã lường trước được phản ứng của ba mẹ nên rất có kiên nhẫn trả lời hai người. Tờ giấy đó chỉ có tác dụng làm khai sinh cho thằng cô Bin, nếu con muốn, nó có thể trở thành phế thải ngay lập tức. Bà Kim Nhã lạnh lùng nhắc nhở, cuối cùng thì điều khiến bà lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Đình Phong thực sự muốn để Khả Hân xuất hiện trước mắt người đời với tư cách là vợ mình, bà chủ tương lai của tập đoàn Kinh. Mẹ con đã quyết định rồi, ba ngày nữa sẽ đưa Khả Hân tới. Đình Phong không nhanh không chậm chốt hạ một câu, nếu ba mẹ anh vẫn khăng khăng một mực không chấp nhận thì anh chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Mẹ không đồng ý, bà Kim Nhã tức khắc phản đối. Dịp kỷ niệm lần này vô cùng quan trọng với bà và tập đoàn Kinh, hôm đó sẽ có rất nhiều khách khứa là những nhân vật có địa vị không nhỏ trong nhiều giới. Nếu thân phận Khả Hân được vạch trần, chắc chắn sẽ tạo nên một trận sóng gió ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Đình Phong cũng như uy tín của gia đình bà. hàng vạn câu hỏi sẽ được đặt ra như tại sao Đình Phong lại giấu chuyện mình đã kết hôn, phải chăng vì vợ anh là một người câm nên anh xấu hổ đến nỗi phủ nhận sự tồn tại của cô, hoặc đáng sợ hơn người ta sẽ bắt đầu thêu dệt những giả thuyết về việc vì sao một người con gái khuyết tật lại có thể trở thành con dâu của nhà họ Hoàng danh giá. Hậu quả là chuyện Khả Hân và anh trai cô từng làm trong quá khứ sẽ bị đào xới, bé bin trở thành trò cười khi có một người mẹ mưu mô thủ đoạn. Còn nữa, chỉ mới nghĩ tới những điều đó thôi mà bà Kim Nhã đã không thể chịu nổi. Bà ôm ngực thở, hồn hển, vẻ mặt tái nhợt khiến ông Nam và Đình Phong phát hoảng, mẹ làm sao vậy? Đình Phong vội vàng chạy tới đỡ bà ngồi xuống, ông Nam cũng nhanh chóng rót cho bà một ly trà nóng, bà Kim Nhã khó nhọc uống một ngụm. Khi đã bình tĩnh trở lại, bà chậm rãi nói với con trai, con đã lường trước được hậu quả của chuyện này chưa? Bàn tay đặt trên vai mẹ của Đình Phong hơi cứng đờ, nhưng anh lập tức thoải mái an ủi bà, nếu mẹ lo lắng chuyện xuất hiện tin đồn không hay ảnh hưởng tới gia đình mình thì mẹ có thể yên tâm, con đã nghĩ sẵn lý do rồi. Việc giấu giếm thân phận Khả Hân là vì khi sinh bé Bin có sư thầy đã xem mệnh cách cho hai mẹ con và bảo rằng muốn bé Bin bình an lớn lên thì thân phận mẹ ruột phải được giấu kín đến trước năm cậu tròn 4 tuổi. Cả ông Nam và bà Kim Nhã đều sửng sốt, xem ra Đình Phong thực sự quyết tâm muốn công khai thân phận của Khả Hân, đến lý do cũng chuẩn bị sẵn. Ông Nam trầm mặc suy ngẫm trong khi bà Kim Nhã suýt nữa phun ra một búng máu. Các cụ nói quả không sai, có vợ là quên mẹ. Bà vất vả ngậm đắng nuốt cay nuôi anh lớn, giúp anh trở thành một người đàn ông xuất chúng. Vậy mà bây giờ chỉ vì một đứa con gái mà anh năm lần bảy lượt chống đối lời bà. Ngay cả khi bà đã nổi giận đến mức tăng góc chuyện audio.com, sông như thế này vẫn không thể ngăn cản quyết định của anh. Trong lòng bà Kim Nhã dâng lên một trận bi ai và không cam lòng. Nhưng lúc này bà biết, càng cố ngăn cản thì Đình Phong càng làm. Vì thế, bà chỉ có thể kéo dài thời gian để tìm cách thay đổi chuyện này. Nghĩ vậy, thái độ bà Kim Nhã dịu xuống, bà bất chợt lên tiếng, được mẹ đồng ý cho con làm sáng tỏ thân phận của Khả Hân. Lời nói của bà khiến Đình Phong kinh ngạc, ông Nam quay sang nhìn vợ mình với vẻ nghi ngờ, ông đoán đây không phải lời nói thật lòng của bà. Quả nhiên sau đó, bà lại nói tiếp, nhưng mẹ muốn rời chuyện công bố này sang một dịp khác phù hợp hơn, dù sao ba ngày nữa cũng là ngày trọng đại có ý nghĩa với ba mẹ. Mẹ hy vọng được trở thành nhân vật chính chứ, không phải Khả Hân. Bà Kim Nhã gượng cười nhưng ánh mắt tràn đầy sự mất mát làm Đình Phong hơi hối hận vì quyết định đột ngột của mình. Đúng vậy, tại sao anh lại quên mất rằng nếu đưa Khả Hân tới dự buổi lễ kỷ niệm đó và công khai thân phận của cô thì mọi ánh mắt sẽ chỉ tập trung vào cô và quên mất chủ nhân thực sự của bữa tiệc. Dù sao cũng đã thuyết phục được mẹ mình, Đình Phong cảm thấy thoải mái hơn. Anh không nói đến chuyện này nữa mà bắt đầu cùng ba mình bàn bạc kế hoạch tổ chức buổi lễ kỷ niệm sắp tới. Kết chương.